Pokemon Kaito Izumi, chương 353, nỗ lực thi đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, vẫn giữ được bình tĩnh sao? Kaito có phần ngạc nhiên trước hành động của Rami, chỉ riêng thái độ chiến đấu này đã đủ để khâm phục. Dù rằng đối phương đang ở thế hạ phong, thậm chí không còn bất cứ cơ hội thắng nào, nếu không phải là đại hội lần này rất quan trọng với cậu. Kaito sẽ dùng các Pokemon thực lực ngang bằng với đối phương để thi đấu. Tuy nhiên, đối với cậu, trận thi đấu đại hội này cũng rất quan trọng, không có lý do gì mà không dùng thực lực mạnh nhất để đối đãi. Talonflame cùng Greninja là hai Pokemon chỉ xếp sau Lucario một chút. Hai bọn nó là người đi cùng lớp thời gian thật lâu. Thời gian huấn luyện thật nhiều. Talonflame còn lĩnh ngộ được một chút năng lực của Ho, Pau, tiềm lực rất cao, dù cho chỉ số giống loài không quá cao, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Đã từng có một quãng thời gian mà Talonflame là Pokemon mạnh nhất mà Kaito sở hữu. Dù rằng bây giờ Kaito sở hữu những Pokemon mạnh hơn nữa, nhưng niềm kiêu hãnh và sức mạnh của Talonflame là tuyệt đối không thể phủ nhận. Ra sân, Garchomp, Rami gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Chuẩn thần Pokemon, Garchomp, là một tồn tại đẳng cấp ngang hàng với Salamence và Tyranitar. Tuy nhiên đẳng cấp không quá cao, con Garchomp này đẳng cấp còn thấp hơn Noivern hồi nãy. Tuy nhiên, thân là Pokemon chuẩn thần, việc mỗi lần trưởng thành một chút đều là khó khăn vô cùng. Có thể huấn luyện một con Garchomp tiến hóa đến cuối cùng đã là điều đáng khâm phục rồi. Vừa ra sân, Garchomp liền giống lên một tiếng kiêu ngạo, ở trên cao Talonflame liền đập hai cánh hót lên cao vút. Hai bên Pokemon không ai chịu thua ai, nhìn nhau tràn đầy khí thế, cũng không tệ, Kaito khóe môi hơi nhếch lên, có chút hứng thú, song đôi mắt vẫn lạnh nhạt, nhắm ngay Garchomp theo dõi. Khán giả xem thi đấu thấy được một con chuẩn thần Pokemon liền bắt đầu có hứng thú hơn. Tuy rằng khả năng Rami chiến thắng không cao, nhưng thua không, ba tuyệt đối không dễ chịu. Tuyệt vời, Kei vỗ tay vì Rami khí thế, mặc dù cậu vốn dĩ đến là để cổ vũ cho anh trai mình. Hiển nhiên là do Rami đã bị dồn ép vào đường cùng quá nhiều. Rana và hai vợ chồng đây không nói nhiều. Bọn họ không chờ đợi một chút khí thế khi mới ra sân. Thứ mà mọi người chờ đợi, là thể hiện của Rami khi chiến đấu cơ. Talonflame, dùng Flamethrower, chấm chấm, Kaito lạnh nhạt nói, Talonflame lập tức đập mạnh hai cánh phóng thẳng về phía trước. Cơ thể khẽ nghiêng một chút, sau đấy ngọn lửa quỷ dị mà mạnh mẽ phun tới. Garchomp, Dragon Ball, Rami hô to, song cô vẫn liên tục theo dõi cử động của Talonflame. Con rồng đất cũng lập tức làm ra phản hồi. Tuy đẳng cấp không cao hơn Pokemon phía trước, nhưng tốc độ rất nhanh, xét về các Pokemon chuẩn thần. So với Tyranitar lực công kích mạnh, Dragonite đa dạng kỹ năng, Salamence tương đối cân bằng, thì Garchomp tốc độ có thể nói linh hoạt nhất. Lách người liền né ra tấn công. Sau đấy con mắt trừng lên. Một khối rồng ba động áp sát đuổi tới Talonflame. Giống như là sẽ đánh chúng. Có điều âm thanh của Kaito đuổi tới rất nhanh. Steel Wing, hệ rồng kỹ năng uy lực đối với hệ thép mất đi nửa lực sát thương. Hơn nữa Talonflame đang bay nhanh như vậy. Steel Wing dùng ra sức mạnh cũng cao hơn. Đột nhiên quay người xoay vòng. Steel Wing theo hai cánh như lưỡi kiếm chém đôi Dragon Ball của Garchomp. Đừng cho nó có thời gian. Dùng Sentum, Rami cấp tốc hô, vừa mới dùng xong kỹ năng. Hơn nữa đột một dừng lại việc bay lượn. Lực quán tính làm Talonflame không thể lập tức di chuyển. Chính là lúc này một khối đá lớn đã phóng tới chỗ Talonflame. Sức công phá thật mạnh. Khối đá quá lớn, E-Slash, Kaito hô, xông tới luôn, Dragon Rush, Rami đáp trả quyết liệt, ra lệnh cực kỳ dứt khoát, hoàn toàn khác xa với hai trận trước, thể hiện ra sức chỉ huy không thể khinh thường. Ngay khi Talonflame dùng E-Slash chém đôi Sentum lập tức nó phải đối diện xông tới Garchomp. Protect, Kaito hơi nhíu mày làm ra lựa chọn. Có điều xông tới Gachom thế công quá mãnh liệt. Cả người toát ra long lực, như một khối sao băng phóng tới va chạm. Tiếng ken két vang lên cùng tia lửa toát ra. Vòng tròn bảo hộ tuy không lập tức bị phá vỡ, nhưng không bao lâu, húc văng Talon Flame lên trên trời. Protect nát ra, sau đấy Talon Flame đau đớn kêu một tiếng bị thương. Dragon Claw, Rami làm sao sẽ bỏ lỡ cơ hội này? Kaito nghe vậy hơi suy tư một chút, nếu cho Talon Flame phản kháng sẽ không kịp. Ưu thế đều nằm ở Gachom hết rồi. Flamethrower đẩy nó ra, Kaito không hy vọng chiêu này có thể gây ra sát thương gì mãnh liệt được. Quả nhiên ngọn lửa khi va chạm với Dragon Claw lập tức bị xé nát. Sau đấy cặp móng vuốt vồ lấy người Talon Flame, đem con chim lửa ném xuống đất. Tiếng tục xông tới, Dragon Rush lại lần nữa dùng ra đại chiêu. Cứ như vậy thể lực của Gachom sẽ hao hết nhanh chóng. Bất quá Rami đây là đang làm liều. Đối phương sẽ không nghĩ như vậy. Có thể nói đây là một trận chiến về danh dự. Coi như không thắng được trận sau, đối phương vẫn dùng hết sức để đánh bại Pokemon trước mắt của Kaito cái đã. Tốc độ rất nhanh Gachom gần như không thể ngăn lại. Kaito thấy vậy đành phải nói. Dùng Solar Beam, nãy giờ tích trữ năng lượng đủ lâu rồi, nên dùng thì vẫn dùng đến. Chiêu này là để cho Talon Flame có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra né đòn hoặc phản đòn. Bất quá dù cho Solar Beam có kịp thời phóng ra, nhưng vẫn là đã muộn. Gachom đã áp sát quá gần, húc thẳng xuyên qua Solar Beam, đập mạnh vào người Talon Flame. Talon Flame giống lên một tiếng đau đớn. Có điều nó vẫn tiếp tục cau mày nhìn về phía trước. Kaito thấy vậy hơi mỉm cười kêu. Không chịu thua đi, Talon Flame, dùng Fire Blast. Kaito biết Pokemon không phải dạng bỏ cuộc trước khi thật sự ngất đi. Đặc biệt là Pokemon kiêu ngạo như Talon Flame. Đã có một thời gian dài nó không được lên sân thi đấu chính thức chinh chiến. Lần này có cơ hội. Talon Flame quyết định dùng mọi sức lực để phóng ra chiêu Fire Blast này. Làm như được đấy, dùng Dragon Claw, Rami cũng hô to, ở trong tình huống này mà vẫn cho Talon Flame tấn công. Thật cho là Gachom của cô là không khí sao? Hai cánh tay khổng lồ vươn ra, hóa thành móng vuốt màu tím nồng đậm long lực, lập tức vồ tới Fire Blast. Không biết là Talon Flame ăn thuốc kích thích gì? Vậy mà tại thời khắc mấu chốt vẫn có thể kịp thời phóng ra Fire Blast. Làm một vùng trời phía trên hóa thành màu đỏ lửa. Khán giả hồi hộp không ngừng cầu nguyện cho Gachom. Có điều ngay khi ánh lửa vụt tắt đi, một cái màu tím lớn hơn mỏng vuốt phồ ra. Talon Flame hai mắt trừng lớn. Kaito hơi lắc đầu thở nhẹ. Vẫn là không được sao, Kaito đã đoán trước kết quả này. Có điều cậu vẫn cho Pokemon chiến đấu tới cùng. Thể lực và ưu thế của Gachom quá mạnh. Hơn nữa trận này Rami đã cho Gachom dùng gần hết thể lực của mình rồi. Nếu còn không thắng nữa, chỉ có thể nói là chỉ huy của đối phương quá tệ rồi. Con mắt của Rami vẫn không hề rời khỏi Talon Flame và Gachom của mình một giây nào. Cô học khôn từ những trận chiến trước. Cho tới giây phút cuối cùng cũng không thể thả lòng. Hai tay siết chặt, trận này, cô sẽ thắng, Gachom, xông lên, Rami hô to, Gachom cũng gào lên một tiếng lớn. Hai cánh tay quất vào người Talon Flame, đem con chim lửa trà sát vào dưới mặt đất, sau đấy va vào một bên vách tường dừng lại. Khói bụi mù mịt thổi lên, khán giả tầm mắt từ trên cao rốt cuộc quay xuống dưới. Bên trên sân đấu. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy hình bóng Talon Flame, con chim lửa đã bị đánh ngất, hai mắt xoay tròn, hiển nhiên là không thể đứng dậy lần nữa. Trọng tài thấy vậy không khỏi thở nhẹ một hơi, đồng thời cũng vui mừng thay cho Rami, cô bé này cuối cùng thắng được một trận. Nhìn về phía Rami và Gachom đang thở dốc, trọng tài hơi mỉm cười giơ lên cờ và nói, Talon Flame mất đi năng lực chiến đấu. Gachom giành chiến thắng, xin mời Kaito tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Cách chương.